Lọ kẹo tổng tài nhị tám không có mau. Chương 8, kẹo long tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắp đùi của Sở Ninh đã bị cọ đến sắp rách. Trong sảng khoái lại mang theo đau đớn. Cậu cúi đầu nhìn căn dương V. T đang tăng tốc thọc vào rút ra vài trăm cái. Mã mắt không ngừng đóng mở chảy ra dâm dịch. Biết rằng kiều tước sắp bắn. Trong lòng cậu càng thêm nôn nóng. Cậu muốn nhắc Kiều Tước hứa hẹn tối hôm qua, lại sợ bị trợ lý đầu bên kia nghe được. Mắt thấy Kiều Tước ra vào ngày càng nhanh, mã mắt khẽ nhếch, Sở Ninh nhịn không được duỗi tay lấp kín mã mắt trên dương V, T của Kiều Tước. Quay đầu lại lên án, anh đã nói sẽ rót đầy em. Thanh âm báo cáo của trợ lý bỗng nhiên im bặt, sửng sốt một hồi mới nói, cậu đang làm gì vậy? Trịch bảo bối nhỏ của tôi. Kiều Tước lười biếng đáp. Xoa bóp gương mặt đỏ hồng mang theo tình dục đang ngửa đầu nhìn mình. Trong cặp mắt kia của Sở Ninh còn mang theo dục cầu bất mãn. Hơi nước lượn lờ, răng nanh của Sở Ninh còn đang căm giận mà cắn môi. Kiều Tước duỗi tay bóp bóp cái miệng nhỏ của cậu không cho cậu cắn nữa. Cúi đầu hôn cậu một cái. Mới ngồi thẳng dậy làm cho Sở Ninh quỳ sấp ghé vào đệm giường mềm mại. Thiếu niên phối hợp mà nâng cái mông vểnh lên cao cao. Cái bướm đỏ hồng mềm mại bại lộ trước mắt Kiều Tước. Như là con thú cái đang cầu hoan. Không phải chứ Tước ra. Tối hôm qua làm đến bây giờ sao? Tuy là mới vừa khai trai nhưng cũng nên kiềm chế một chút chứ. Đào rỗng thân thể rất không tốt. Thân thể của cậu vốn dĩ đã khụ khụ. Sở Ninh nghe trợ lý chê cười, quay đầu lại cười cười nhìn Kiều Tước. Kiều Tước tát một phát lên cánh mông trắng nõn mềm mại của thiếu niên, lưu lại dấu vết màu hồng nhạt. Cúi đầu tùy ý tuốt tuốt căn dương V, tê cương cứng đến đáng sợ. Mới dùng nghiệt căn dính đầy nước dâm của hai người đánh vài cái lên cánh mông, Sở Ninh nói, cũng đúng. Tôi phải ăn tận 5-6 viên thuốc bổ dương mà anh cho tôi mới cứng lên được. Đúng là nên tiết chế. Phụt, Sở Ninh nhịn không được cười ra tiếng. Kiều Tước cần thuốc tráng dương. Thân thể không tốt, đừng đùa nữa. Về sau người bên ngoài có đồn sao đi chăng nữa. Cậu một câu cũng không tin. Cứ như vậy đi, làm xong sớm một chút rồi dẫn người quay về nhà chính. Lão gia đang thúc giục cậu về. Còn có chuyện tốt kia là do ai làm cậu cũng đã biết rồi đấy. Trợ lý dường như đang cố kỵ sự có mặt của Sở Ninh. Chỉ qua loa nói vài câu. Trước khi cúp máy còn không tin mà hỏi lại. Tước ra, chắc cậu không ăn nhiều thuốc bổ như vậy chứ. Tuy rằng trước đây cậu cũng là bộ dạng lãnh đạm bệnh tật. Khụ khụ, hai người tựa hồ rất quen thuộc. Kiều Tước không tức giận. Ngược lại tiếp tục lừa anh ta, quy đầu cậy ra miệng bướm của Sở Ninh từ phía sau thọc vào huyệt dâm chật hẹp. Cúi người ghé vào trên lưng Sở Ninh liếm tai cậu nói. Bảo bối, nói cho anh ta rằng tôi có ăn thuốc bổ hay không? Sở Ninh bị hắn trịch đến rên rỉ ra tiếng, ngửa đầu chịu không nổi mà thở dốc. Kiều Tước nghe được người bên kia bỗng dưng thay đổi hô hấp. Ánh mắt tối sầm lại, duỗi tay cúp điện thoại, vốn dĩ hắn cũng không định đút vào. Hôm qua Sở Ninh vừa mới phá thân, tối đó đã bị trịch đến sưng đỏ, nhưng đối mặt với ánh mắt cố chấp lại bất an của bé con. Hắn vẫn làm như vậy, tại sao cứ một hai đòi tôi rót đầy em, bé dâm đói khát đến vậy sao? Kiều Tước từ phía sau nắm lấy bàn tay đang siết chặn tấm chăn của cậu. Giam cầm toàn bộ thân thể Sở Ninh ở dưới thân. Cái mông hẹp dùng lực không ngừng thọc vào rút ra. Tinh hoàn cực đại bạch bạch đánh vào mép bướm. Em không đói, đói khát, lời nói của Sở Ninh bị dương V, T đâm đến ngắt quãng. Trong mắt ướt đẫm nước mắt. Còn giống như đang cãi bướng mà dùng răng nanh cắn cắn môi. Không phục mà lên án Kiều Tước. Phải không? Kiều Tước cười nhẹ hôn lên môi cậu. buộc cậu phải buông răng nanh ra. Giọng nói khàn khàn, vậy tôi đây rút ra ngoài bắn. Sở Ninh theo bản năng kẹp chặt lỗ bướm chật hẹp. Nghiêng đầu, hốc mắt đỏ hồng trừng hắn. Em không đói khát, em chỉ là muốn tinh dịch của anh. Kiều Tước bị cậu kẹp đến thở hổn hển một tiếng. Hôn lên cái miệng nhỏ của Sở Ninh, dây dưa với đầu lưỡi mềm mại của cậu. Không cho cậu nói tiếp. Tôi biết, vậy liền rót đầy em. Kiều Tước giống như là một con thú đực đang trong kỳ động dục. Liếm động mạch máu trên cổ Sở Ninh, gắt gao giam cầm Sở Ninh ở dưới thân, dưới háng độc ác mà thọc vào rút ra trăm cái, hung hăng trịch mở cái lỗ dâm nhiều nước, đâm thẳng đến cổ tử cung, mới đối với cái miệng nhỏ nhắn không biết sống chết cắn chặt quy đầu của hắn kia bắn ra. Mút ra một dấu hôn thật sâu trên cổ Sở Ninh, cười nhẹ, đều cho em, bảo bối. Phải cố gắng ngậm chặt. Ha a, thật nhiều. Quá đấy. Ô, chưa đến 24 giờ cái bướm nhỏ chưa từng bị người khai phá đã bị Kiều Tước trịch mờ. Cửa tử cung thuần khiết bị tinh dịch hắn lấp đầy. Sở Ninh như là thú cái ngửa đầu thở dốc. Bỗng nhiên có cảm giác Kiều Tước chỉ là do ảo tưởng của cậu biến ra. Nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Chất lỏng khi chiều suy chảy lên lông mao cùng tinh hoàn của Kiều Tước. Dương V, T phía trước chảy ra tinh dịch dính lên tấm chăn. Sợ Sở Ninh không thoải mái, Kiều Tước chịu đựng những cái liếm mút lưu luyến không rời trong thân thể bé con. Nhẹ nhàng rút ra Dương V, T đã cứng một nửa, cứ theo tư thế như vậy mà ôm Sở Ninh đang thở hổn hển nằm nghiêng. Lười biếng cúi đầu, một chút lại một chút vuốt ve sống lưng thỉnh thoảng run rẩy của thiếu niên. Cùng cậu nghỉ ngơi một hồi lâu, sợ Sở Ninh mất nước mới tùy tiện mặc vào một cái quần ngủ tơ tằm đi rót nước cho cậu. Trong khoảng thời gian ngắn mà Sở Ninh đã cao trào nhiều lần như vậy, vốn dĩ cả người đau nhức, đầu óc phát trướng, bây giờ uống xong ly nước trên tay Kiều Tước. Mới thấy nam nhân mặc quần còn dụ hoặc hơn so với khi không mặc. Vừa rồi Kiều Tước chỉ tùy tiện mặc một cái quần ngủ dài làm bằng tơ tằm. Không chỉ không mặc quần lót mà quần ngủ cũng vô cùng mỏng manh. Lúc ngồi vẫn cảm thấy không có gì. Bây giờ dưới thân trần trụi đứng lên. Quần ngủ dưới eo lỏng lẻo dán bên hông. Lúc đi lại mơ hồ phác họa ra cái thứ đã tra tấn cậu đến chết đi sống lại. Động tác mặc vào một cách chậm rãi như là đang cố ý. Đủ để cho cậu thấy rõ ràng vết cào trên lưng, vết lõm dưới eo cùng với cơ bắp mỏng manh chạy tràn ngập sức mạnh của hắn. Đĩ ngừa, có chỗ nào là ma ốm? Rõ ràng chính là một tên yêu tinh hại nước hại dân. Sở Ninh bĩu môi. Còn may là chỉ có mình cậu thấy được. Đi thôi, Kiều Tước mặc quần áo chỉnh tề. Rửa mặt xong, lại lấy một bộ âu phục cùng dụng cụ rửa mặt. Cầm một cái khăn ấm, muốn lấy tinh dịch ra khỏi cơ thể Sở Ninh. Vật nhỏ liền không hài lòng mà nhéo tay hắn. Không được, anh đã đáp ứng em. Bắn vào trong thì chính là của em. Sở Ninh nhe răng nanh, giống như thị uy bảo vệ. Tài sản tư nhân của chính mình, Kiều Tước bị cậu chọc cười, nhướng mày nhìn cậu, nếu em không ngại bị cha tôi nhìn ra thì tôi cũng không có ý kiến. Sở Ninh được hắn bảo đảm, cảm thấy mỹ mãn mà lau khô cơ thể, mặc quần áo, đang cái nút áo mới đột nhiên nhớ tới, Kiều Tước muốn dẫn cậu về nhà, cách chương.